Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1198, chương 1198, lão tướng quân bệnh tình nguy kịch. 1. Ở Kiều Trấn uy thế bức bách dưới, cảnh sát cục trưởng cuối cùng vẫn là lựa chọn cái trước. Chính như Kiều Trấn nói, tuy nhiên hắn đã lui khỏi vị trí hàng hai, nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn. Đối phó hắn một người cảnh sát cục trưởng hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Phi thường tốt, Kiều Trấn rất hài lòng đối phương quyết định. Gật đầu nói, lần này phá được cùng một chỗ đại án. Đối với tiền trình của ngươi sẽ đưa đến trợ giúp rất lớn. Ngươi phải thật tốt bắt lấy cơ hội này. Chỉ cần chuyện này làm được tốt, nói không chừng ngươi còn có thể nâng cao một bước. Nghe nói như thế, trưởng cục cảnh sát trong mắt lóe lên một vòng lượng sắc. Hắn ở thể chế bên trong lăn lộn lâu như vậy, tự nhiên năng nghe suốt Kiều Trấn nói bóng gió. Lúc đầu cho là mình xong đời, nhưng là Kiều Trấn ở đóng lại hắn một cái cửa lớn thời điểm, lại vì hắn mở ra một cánh cửa sổ. Chỉ cần làm tốt, lại để cho Kiều Trấn giúp mình hoạt động một chút, cơ hội thăng thiên của mình đem gia tăng thật lớn. Đến mức Hồng Uy bên kia, chính mình chỉ là cái tiểu nhân vật, lần này cũng là bị bất đắc dĩ. Chắc hẳn Hồng Uy sẽ không chấp nhặt với chính mình. Nghĩ tới những thứ này, hắn lập tức sắp xếp người đi thông chi truyền thông, chuẩn bị tổ chức buổi họp báo. Bịch, nương theo một tiếng vang giòn, ly rượu trong nháy mắt bị nện thành phấn vụn. Ở một cái biệt thự sang trọng bên trong, Hồng Uy ngồi ở trên ghế salon, xem TV công chính ở phát ra buổi họp báo. Sắc mặt âm lãnh, mắt bên trong lộ ra một tia khó nén lửa giận. Hồng tiên sinh, đứng ở ghế sofa phía sau quản gia mở miệng hỏi. Có gì cần ta làm sao? Hồng Uy hít sâu một hơi, nổi giận tâm tình dần dần tỉnh táo lại. Hắn quét mắt bên cạnh bảo mẫu, chỉ chén rượu trên bàn. Cái sau hiểu ý, một lần nữa rót một chén rượu đưa tới Hồng Uy trong tay. Tiếp nhận chén rượu, Hồng Uy nhẹ nhàng đung đưa, nhìn lấy chén bên trong nổi lên gợn sóng rượu dịch, ngữ khí nhàn nhạt nói ra. Lần này quái chính ta, quá coi thường cái kia Lăng Trần. Tiên sinh chuẩn bị làm thế nào? Hồng Uy nhấp một miếng rượu đỏ, xem TV bên trong hình ảnh, nói ra, cái gì đều không cần làm. Đã trận này giao phong đã thua, không cần thiết lại cùng bọn hắn cứng rắn tiếp tục đấu. Như thế quá uổng phí. Quản gia, người đi nói cho Dương Huân, chuyện này để hắn cõng. Người nhà của hắn ta sẽ giúp hắn chiếu cố tốt. Nếu như hắn dám lộ ra nửa điểm có quan hệ ta sự tình, hắn hẳn là biết hậu quả. Vâng, ta biết rõ nên làm như thế nào. Còn có, chấm ngoặc kép, Hồng Uy chỉ truyền hình bên trong một tên thân mặc quân trang lão nhân. Hỏi, người đối với kinh thành đại nhân vật quen thuộc nhất, biết rõ hắn là ai sao? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Hắn gọi Kiều Trấn, là quân bộ vừa mới lui xuống tướng quân, hiện tại treo chức quan nhàn tàn, ở quân khu đại viện bên trong dưỡng lão. Dưỡng lão hừ, đều cao tuổi rồi còn chạy đến làm ầm ĩ. Ta nhìn hắn là chán sống rồi. Dừng một chút, Hồng Uy trầm tư một chút, mở miệng nói, biết rõ hắn lai lịch sao? Ta đây không rõ lắm, tài liệu có liên quan đến hắn không phải rất nhiều. Ta hoài nghi hắn trước kia là phụ trách bí mật ngành người. Chỉ có người tài giỏi như thế sẽ không ở hồ sơ bên trong lưu lại quá nhiều tư liệu. Hơn nữa, mặc dù là lui khỏi vị trí hàng hai, nhưng quân hàm của hắn rất cao, đủ để nói rõ thân phận của hắn tầm quan trọng. Hồng tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết trêu chọc hắn. Dù sao hắn là quân bộ lão nhân, chúng ta cùng quân bộ quan hệ không tính là rất cứng. Một khi làm ra vượt qua phòng tuyến cuối cùng sự tình, quân bộ đám người kia chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hồng Uy gật gật đầu, thầm dĩ vi nhiên nói ra, người phân tích không tệ, chúng ta xác thực không thể đắc tội quân bộ. Thế nhưng là, nếu như ngươi lão đầu lợi dụng mình tại quân bộ sức ảnh hưởng, nhất định phải tìm ta phiền phức. Vậy ta nên làm cái gì? Khó nói, ta muốn tùy ý hắn khi dễ, ta cảm thấy chúng ta không cần quá lo lắng. Kiều Trấn dù sao cũng là quân đội người. Loại chuyện này vốn nên về cảnh sát phụ trách. Kiều Trấn làm như vậy đã vượt biên giới. Tin tưởng quân đội bên kia sẽ ra mặt ngăn lại hắn. Miễn cho gây nên quân đội cùng cảnh sát quan hệ bất hòa. Ý của ngươi là, để cho ta tha hắn một lần. Không tính toán với hắn, Hồng Uy cười lạnh cười. Quản gia, người cũng theo ta đã nhiều năm như vậy. Khó nói còn không rõ ràng lắm ta tính cách, dứt lời. Hồng Uy hai con mắt híp lại, giống như hồ đặt quyết định. Mở miệng nói, giúp ta liên hệ Chu Tiên Sinh. Nghe được Hồng Uy nhắc lên, Chu Tiên Sinh. Quản gia sắc mặt hơi đổi. Hỏi, Hồng Tiên Sinh, ngài xác định phải làm như vậy. Người ta đều khi dễ đến trên đầu ta tới. Ta nếu là không làm chút gì, kinh thành người còn tưởng rằng ta sợ. Vừa vặn, mượn cơ hội lần này, ta muốn nói cho tất cả mọi người, ta Hồng Uy không phải tốt như vậy trêu chọc. Kinh thành vĩnh viễn là địa bàn của ta. Dừng một chút, Hồng Uy căn dặn nói. Nhớ kỹ, để bọn hắn làm được gọn gàng điểm. Tốt nhất ngụy trang thành ngoài ý muốn sự kiện. Ta cũng không muốn liên lụy đến trên người của ta tới. Hiểu chưa? Vâng, ta biết rõ nên làm như thế nào. Quản gia gật gật đầu. Quay người thối lui ra khỏi phòng khách. Phòng cho thuê bên trong. Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân bọn người ngồi ở trước TV. Nhìn lấy cảnh sát tổ chức buổi họp báo. Trong mắt lộ ra xuất một tia nụ cười thản nhiên. Làm rất tốt. Đường Quốc Luân cười nói. Hồng Uy cắm lớn như vậy cùng đầu. Đoán chừng hiện tại chính nổi trận lôi đình. Lần này may mắn mà có lão tướng quân kịp thời đuổi. Tới, bằng không, chúng ta thật phiền toái. Lăng Trần tiếp lời nói. Kinh thành làm chính trị trung tâm. Hành sự quá không tiện. Hạn chế lại nhiều. Trừ phi có đầy đủ cường ngạnh bối cảnh. Nếu không nửa bước khó đi. Mặt khác. Chuyện này cũng làm cho Lăng Trần rõ ràng chính mình yếu hạng. Trước kia là lão tướng quân cầm quyền. Hậu trường cũng đủ lớn. Dù cho phạm tội cũng không cần quá lo lắng. Nhưng bây giờ thì khác. Lão tướng quân lui khỏi vị trí hàng hai. Từ thực quyền nhân vật biến thành chức quan nhàn tàn. Tuy nhiên tiếp nhận cô lang Bàng Cửu Lâm cùng chính mình quan hệ không tệ. Nhưng Bàng Cửu Lâm ở quân đội tư chất quá yếu. Hơn nữa chỉ là thượng tá quân hàm, không có quá nhiều quyền nói chuyện, sự tình gì đều muốn xin chỉ thị thượng cấp, cho nên, hắn tồn tại còn kém rất xa Kiều Trấn tại vị thời điểm. Bởi vậy, mình tại kinh thành hành sự nhất định phải điệu thấp lại điệu thấp, tận lực không nên nháo lớn, không phải vậy không tốt lắm kết thúc. Đối với điểm này, Kiều Trấn so với chính mình rõ ràng hơn, chính vì vậy. Kiều Trấn mới có thể buộc đối phương lập tức mở buổi họp báo. Đem Dạ Tổng sẽ phát hiện tội ác đem ra công khai. Cứ như vậy, dù cho có người muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được. Nếu như không phải Kiều Trấn biểu hiện đủ mạnh cứng rắn. Chỉ sợ chuyện này sẽ bị đè xuống. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, vĩnh viễn không hội kiến quang. Ngay cả Kiều Trấn đều muốn nhờ truyền thông đến cho hấp thụ ánh sáng. Nói rõ rất nhiều chuyện hắn cũng có lòng không đủ lực. Lăng Trần, chúng ta bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Đường Quốc Luân hỏi, hộp đêm sự tình đã bị người tiếp tục chống đỡ. Hồng Uy làm việc rất thông minh. Phàm là liên quan đến phạm pháp hoạt động. Hắn đều không có trực tiếp tham dự, mà là khiến người khác phụ trách. Cứ như vậy, tức xử xuất sự tình, cũng có người giúp hắn cõng nồi. Sẽ không liên lụy đến trên người hắn. Nếu như muốn vạn ngã Hồng Uy, nhất định phải tìm tới cùng hắn tương quan chứng cứ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.